Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73. Lục Mạn Mạn cú đánh Ngộ Dựng cái ngón tay cái. Ngay sau đó không chút do dự chiều nàng nạ một phát súng. Trình Ngộ bị Lục Mạn Mạn một thương bạo đầu. Cố Chiết Phong tránh ở thụ sau, kinh ngạc nhìn phía Trình Ngộ. Khoảng cách xa như vậy đều M4 thương pháp quá chuẩn đi. Trình Ngộ đương nhiên biết, đối phó M4, nếu không thể một kích chiến thắng, trên cơ bản chính mình đã xem như nửa cái người chết. Nàng vỗ vỗ Cố Chiết Phong bả vai, chính mình cẩn thận, nàng hỏa tốc rời đi chiến khu, để tránh ảnh hưởng mặt khác tuyển thủ thi đấu. Dừng bước tại đây, Trình Ngộ một chút cũng không cảm thấy tiếc nuối. Cố Chiết Phong mang theo nàng khắp nơi trốn tránh, tuyển vị trí, điều chỉnh tư thế, nhắm chuẩn, xạ kích. Tuy rằng không có bắt lấy đầu người, nhưng là trong lòng khủng hoảng cùng khẩn trương. Ở nàng cầm ngắm bắn, nổ súng xạ kích kia một khắc, hoàn toàn tan thành mây khói. An bình trầm ổn, chuyên tâm ân y trong mắt chỉ còn con mồi, chỉ còn mục tiêu, chỉ nghĩ thắng. Người cùng thương ở kia một sát sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Mà ở lúc ấy, nàng cùng hắn là tâm linh tương thông. Nhút nhát người không xứng tay cầm ngắm bắn, Nhậm Tường nói mỗi vị tuyển thủ nhập chức thời điểm đều có chính mình lời răn. Cố Chiết Phong lời răn nhút nhát người không xứng tay cầm ngắm bắn. Trình Ngộ còn chưa đi xa, Cố Chiết Phong đột nhiên gọi lại nàng. Ai? Nàng quay đầu lại, thấy hắn đột nhiên mặt đỏ, tựa hồ có chuyện muốn giảng. Ân, A Hoành nói, trở về lúc sau mang tân nhân sự, làm sao vậy? Ngươi muốn đánh ngắm bắn sao? Trình Ngộ nhường mày, tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt cũng càng thêm ý vị thâm trường. Giáo nàng đánh ngắm bắn, nguyên lai là muốn mang đồ đệ a. Cố Chiết Phong bị nàng xem đến không được tự nhiên, ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ liền tính, ta suy xét. Trình Ngộ cười xoay người rời đi. Cố Chiết Phong thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao hoàng hôn ngày mộ, chiến dịch cũng rốt cuộc tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Lục Mạn Mạn chiến đội cuối cùng chỉ còn lại có Nguyên Tu cùng với đánh đến tương đối co rúm Lý Ngân Khách, thêm nàng ba người, Hứa Thành một không cẩn thận làm Nhậm Tường xử lý, mà Lục Mạn Mạn tắc giúp Hứa Thành báo thù. An toàn khu thu nhỏ lại đến một khối bất quá 5 mét vuông trống trải khu vực. Lý Ngân Hách ở hướng an toàn khu chạy như bay thời điểm bị viên đạn mệnh trung đào thải, toàn bộ chiến đội còn thừa Lục Mạn Mạn một người. Bất quá mặt khác chiến đội cũng hảo không đến chạy đi đâu, ngưu bức trên cơ bản đều thành độc lang, có thể sống đến bây giờ đều là Trung Quốc chức nghiệp chiến đội chung đứng đầu tuyển thủ. Ai trên người không có chút tài năng? Cố Chiết Phong ở Trình Ngộ sau khi rời khỏi không bao lâu cũng bị đánh trúng. Hiện tại chỉ còn Nguyên Tu một con tin. Lục Mạn Mạn mang theo Nguyên Tu, lưng dựa một viên đại thụ, phía trước kia một tiểu khối an toàn khu, không thể nghi ngờ là sở hữu người sống sót họng súng sở nhắm chuẩn địa phương. Ai đi ai chết, chính là nếu không tiến vào an toàn khu, ở khu vực ngoại người, đồng dạng là chết. Chỉ còn cuối cùng 2 phút thời gian, Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu khoảng cách an toàn khu còn có 20 mễ. Chạy quá này 20 mễ, vọt vào an toàn khu, nếu có thể bất tử, liền thắng. Đối Lục Mạn Mạn là như thế, đối mặt khác tuyển thủ tới nói, như cũ là như thế. Nàng nhìn đồng hồ, trước mắt tính thượng nhân chất, còn thừa 4 người, nhưng là ai đều không có dẫn đầu khai chạy. Trước chạy đương thương bi ngắm money liền xem ai có thể trầm ổn. Lục Mạn Mạn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chính phía trước đất trống. Cùng lúc đó, đồng hồ kim dây tí tách, thời gian ở bay nhanh trôi đi, ngay cả Nguyên Tu giữa trán đều không khỏi trải ra một tầng mồ hôi mỏng. Rốt cuộc có người đầu tiên chịu không nổi, dẫn đầu hướng tới an toàn khu chạy như điên mà đi. Ở hắn mới vừa hiện thân, Lục Mạn Mạn nâng thương không lưu tình chút nào bạo đầu của hắn. Còn thừa cuối cùng một người, thời gian cũng đã sở thừa vô nhiều. Nguyên Tu nói, tách ra chạy, nhất hư kết quả, tổng có thể sống một cái. Lục Mạn Mạn nhìn về phía hắn. Hắn đã cởi áo khoác, lộ ra tinh trắng cánh tay. Hoàng hôn vì hắn khẩn trí lan ra mạ lên một tầng mạch sắc. Lục Mạn Mạn rũ mắt, trầm giọng nói, ta không thích nhất hư kết quả. Nguyên Tu, ta muốn thắng, ta cũng muốn ngươi. Nguyên Tu đương nhiên biết câu này, ta cũng muốn ngươi, chỉ chính là tích phân. Bất quá lời này nghe, hắn trong lòng còn rất thoải mái. Hắn thuận thế phản cầm tay nàng, xoa bóp lòng bàn tay thịt. Ta số 321, chúng ta cùng nhau chạy, không cần chết, ta chờ đưa ngươi tích phân. Ân ba, ở Nguyên Tu vừa mới hô lên ba kia một cái chớp mắt, Lục Mạn Mạn giật đầu chạy ra đi. Nguyên Tu đột nhiên không kịp phòng ngừa, nháy mắt minh bạch, nàng là muốn trước vì hắn dẫn một đợt hỏa lực. Hắn không có trì hoãn, cũng đi theo chạy ra đi, hướng tới an toàn khu chạy như điên. Bên người truyền đến viên đạn đánh thảo, bùm bùm thanh. Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn chạy bất quy tắc lộ tuyến, vòng đến người hoa cả mắt. Lục Mạn Mạn vẫn là trúng đạn rồi, vốn dĩ đối phương nhắm chuẩn chính là nàng ngực, kết quả nàng cư nhiên dẫm lên chướng ngại vật nhảy dựng lên, viên đạn minh trúng nàng đùi. Như vậy không tính thua, vẫn luôn tránh ở bụi cỏ chung địch nhân là Lâm Khiếu. Trước mắt còn thừa nửa phút thời gian, hắn lại không tiến an toàn khu liền phải bị đào thải. Cho nên ở đánh trúng Lục Mạn Mạn đùi lúc sau, hắn cũng hướng tới an toàn khu chạy như điên mà đến. Mà Lục Mạn Mạn dẫn đầu một chân rảo bước tiến lên an toàn khu. Nàng nhắc tới đoạt, nhắm ngay chiều nàng chạy tới Lâm Khiếu. Không có nổ súng, bởi vì Lâm Khiếu thương chỉ vào cách đó không xa còn ở khu ngoại Nguyên Tu. Ba người đứng ở một cái cách xa nhau bất quá 5 mét tam giác khu. Lục Mạn Mạn đứng ở an toàn khu nội, Lâm Khiếu cùng Nguyên Tu ở khu ngoại. Lâm Khiếu thương chỉ vào tay không tấc sắt Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn tắc nhắm chuẩn Lâm Khiếu. Chỉ cần Lục Mạn Mạn nổ súng bắn chết hắn, hắn liền giết chết nàng con tin. Như vậy mặc dù cầm đệ nhất, cũng không chiếm được phiên bội tích phân. Ngọc nát đá tan, hắn không ngại. Lục Mạn Mạn trước thỏa hiệp, chậm rãi buông thương, đối Lâm Khiếu nói, ngươi tiến vào. Lâm Khiếu đi đến Nguyên Tu trước mặt, dùng thương chống hắn cái ót, làm hắn đi ở hắn phía trước. Hai người hướng tới an toàn khu đi tới. Nguyên Tu cao lớn thân hình vừa vặn chắn Lục Mạn Mạn cùng Lâm Khiếu trung gian, cản trở nàng bắn chết Lâm Khiếu thẳng tắp đường nhỏ. Thật đủ dảo hoạt. Cuối cùng 10 giây đồng hồ thời gian, Lâm Khiếu sắp một bước vùi vào an toàn khu. Hắn hạ quyết tâm, vừa tiến đến, trước hết giết Nguyên Tu, lại sát M4. Lần này nhất định phải một tuyết phía trước ở COLC mùa xuân tái sở chịu sỉ nhục. Lục Mạn Mạn ánh mắt lạnh trầm, cùng Nguyên Tu xa xa đối diện. Nguyên Tu mí mắt rủ xuống, hàng mi dài nhẹ quét mí mắt. Hắn nhìn phía mặt đất, sau đó lại nhìn nàng. Chỉ cần một ánh mắt, ngầm hiểu, bọn họ là nhất ăn ý cộng sự. Nguyên Tu môi mỏng khẽ mở, dùng miệng hình không tiếng động nói, 3, 2, ở hắn niệm ra một kia trong nháy mắt, Lục Mạn Mạn đột nhiên nâng thương, chỉ hướng bước vào khu vực an toàn Lâm Khiếu. Không đợi hắn phản ứng, viên đạn bắn ra đường đạn, mang theo lạnh thấu xương phong, cọ qua Nguyên Tu bên tai, ở hắn tấn gian lưu lại một chút bụi dấu vết. Ngay sau đó, mệnh trung Lâm Khiếu sườn ngạch, Lâm Khiếu thậm chí đều còn không có tới kịp để thương, đã bị Lục Mạn Mạn một thương bạo đầu. Hắn hoàn toàn không phản ứng lại đây. Sao lại thế này? Nguyên Tu không phải che ở hắn phía trước sao? Như thế nào nàng còn có thể đánh trúng hắn? Kia chút xíu chi kém khoảng cách, nàng sẽ không sợ tay lầm, đem chính mình con tin giết chết. Nàng nơi nào tới tự tin? Ai cho nàng tự tin nhất định có thể mệnh trung? Lâm Khiếu vuốt bên trái cái trán đạn phấn, không cam lòng mà nghĩ. Nữ nhân này, M4, nếu nàng không phải kẻ điên, vậy nhất định là nhất cuồng nhiệt dân cờ bạc, đánh bạc Nguyên Tu tánh mạng, cũng muốn bắt lấy hắn mệnh. Lâm Khiếu lau trên đầu bụi, nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn khóe miệng khẽ nhếch, hắn ở nàng sắc bén trong ánh mắt thấy được nào đó vô pháp bị đả đảo, chinh phục giả ít vị. Ở Lâm Khiếu bị đào thải đồng thời, an toàn khu cũng hoàn toàn biến mất. Trò chơi kết thúc, vô luận các tuyển thủ phân bố ở Nguyên Thủy Sơn vực cái nào góc, cũng hoặc là đã trở về nơi đóng quân, bọn họ trên tay đồng hồ đồng thời phát ra tích tích thanh, nhắc nhở, cuối cùng người thắng, ra đời, cư nhiên là M4. Có người phẫn hận, có người kinh ngạc, cũng có người vui mừng khôn xiết. Trình Ngộ nhìn đồng hồ thượng xuất hiện M4 tên, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không kinh ngạc, Nàng là VK, cái này khẩu suất cuồng ngôn muốn cho tự do nữ thần vì nàng rơi lệ nữ nhân. Giờ này khắc này, nàng cũng ở dùng chính mình hành động, chinh phục không tin nữ nhân có thể đánh thật lớn trốn sát thi đấu Trung Quốc cạnh kỹ vòng. Nếu COLC hai người tái nàng bại với Nguyên Tu Thương Hạ, làm đan nhân tái vì nàng kinh diễm fan cùng tuyển thủ đều cảm thấy, có lẽ nàng chỉ là vận khí tương đối hảo. Như vậy trận này dung hợp toàn Trung Quốc đứng đầu chức nghiệp tuyển thủ hoang dã sinh tồn tái, tắc làm mỗi người tâm phục khẩu phục, M4, phi thường cường, sao sao sao nơi đóng quân. Cuối cùng chiến tích khen ngợi đại hội, sáng sớm, sân thể dục tốt nhất mấy cái phương trận hoành bài chạm thành đậu hủ khối. Chờ đợi huấn luyện viên dạy bảo, hôm nay là tập huấn cuối cùng một ngày, mỗi người ăn mặc ngay ngay ngắn ngắn mê màu trang, định bạt lưng, ngưng mi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt xưa nay chưa từng có kiên nghị. 30 ngày huấn luyện, trải qua hãn cũng trải qua nước mắt, vô số lần tưởng hàm đao khiếu nương, thật sự kiên trì không xuống dưới, quang ngạ mụ xoay người liền đi. Kêu gào lão tử ở cạnh kỹ trong giới cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Tham gia này cái quỷ gì tập huấn, lão tử có bệnh a? Nhưng mà vô số lần rời đi, lại cuối cùng vẫn là căng ra đầu. Thiển thể diện xám xịt trở về, núi non trùng điệp, con đường phía trước hiểm trở. Này phiến nửa khai phá nguyên thủy rừng rậm dùng nó thật lớn bao dung cùng tiêu hóa lực. Chính một chút mài giũa các thiếu niên nóng nảy cùng kiêu căng. Dần dần mà trầm hạ tâm tới, ánh mắt khẩn khấu con đường phía trước, kiên định bán ra nện bước. Tóm lại, mỗi người đều ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi. Vô luận là thể năng vẫn là tâm tính, ở lưu giáo quan vì Lục Mạn Mạn đeo thượng người thắng huy hiệu kia một khắc. So với dưới đài nhất bang đã từng khinh thường nàng nam hài, bạch bạch bạch đinh tai nhức óc vỗ tay. Càng làm cho nàng không biết làm sao chính là lưu giáo quan tươi cười. Trong ấn tượng hắn, nhất quán bản cái mặt, lãnh lãnh đạm đạm, giống như Diêm Vương đều thiếu hắn 800 vạn dường như. Nhưng thật ra khai thiên tích địa đầu một chuyến, làm Lục Mạn Mạn ở khen ngợi đại hội thượng, kiến thức đến cái này sắt thép giống nhau nam nhân như thế. Xuân Phong ấm áp mỉm cười. Trung Quốc quân huấn hiểu biết một chút, đó là ngày đầu tiên tập hợp thời điểm, Trình Ngộ đối Lục Mạn Mạn lời nói. Hai người còn bởi vì những lời này bị đã phát mấy trăm cái hít đất. Hiện tại từ lưu giáo quan trong miệng nói ra, lệnh nhân tâm sinh cảm xúc. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn phía hắn, kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Báo cáo huấn luyện viên, Trung Quốc quân huấn, cuộc đời này khó quên, chương 68 nhập khẩu khuê nữ khen ngợi đại hội thượng. Lục Mạn Mạn được như ý nguyện bắt được viên bội tích phân. Trong lúc thi đấu nàng tổng cộng đánh hạ 19 viên đầu người. Mỗi người đầu 100 phân tính toán, đó là 1.900 phân, mà bảo hộ con tin thuận lợi tồn tại. Tích phân phiên gấp 3, tổng cộng 5.700 phân. Tính thượng nàng ở COLC thượng tránh đến 4.100 phân. Trước mắt Lục Mạn Mạn chức nghiệp tích phân, tổng cộng có 9.800. Hiện tại Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vòng tối cao tích phân là 363.600. Nguyên Tu, cái này điểm, xa xa kéo ra hắn cùng mặt khác chiến đội vương bài tuyển thủ khoảng cách. Đệ nhị danh Hứa Thành, tích phân bất quá 249.000. Nguyên Tu là Trung Quốc cạnh kỹ vòng hoàn toàn xứng đáng no một. Lục Mạn Mạn bắt được huy hiệu, ngước mắt nhìn phía trong đám người Nguyên Tu, quân mũ dưới. Hắn đen nhánh đôi mắt tựa như một hồ bình tĩnh vô lan hồ sâu. Lục Mạn Mạn hướng hắn nâng lên cằm, sau đó tay cử qua đỉnh đầu, làm ra hai cái hợp ở bên nhau kéo tay. Vê kép chợt vừa thấy giống hai cái tai thỏ, còn có chút đáng yêu. Mọi người cho rằng nàng bán manh, nhưng mà chỉ có Nguyên Tu biết nàng ý tứ. Hắn đã từng hướng nàng dựng thẳng lên ích thủ thế. Giờ này khắc này, M4 đang ở hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nàng muốn khiêu chiến hắn tối cao tích phân, lay động hắn no một thần đàn địa vị. Sợ hãi sao? Tuyệt không. Hắn cảm thấy hết sức kích thích. Đến đây đi, chờ ngươi. Lệnh người kinh hỉ chính là Lục Mạn Mạn chiến đội thành viên kiên trì đến quyết chiến vòng Hứa Thành ăn ngạn mấy người, thế nhưng cũng được đến gấp đôi tích phân. Đây là các giáo quan đối bọn họ thêm vào khen ngợi. không ít biểu hiện ưu dị tuyển thủ đều đã chịu khen ngợi. Tích phân ở vốn có cơ sở thượng, hoặc nhiều hoặc ít có gia tăng. Nguyên Tu cùng Cố Chiết Phong hai cái xuất sắc con tin, cũng từng người bắt được không thấp điểm. Hết chương.